Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Phá Đền Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cấm địa, một nơi được người ta đồn đại đã có từ hàng trăm năm mà chẳng ai có thể khẳng định được hiện đại của nó. Họ chỉ cho rằng nó được xây dựng từ rất lâu đời nhằm mục đích cho việc tín ngưỡng của những người thời xưa. Nơi này đã có từ lâu, tồn tại song song với một lời nguyền cực kỳ khủng khiếp mà chẳng mấy ai có thể biết được là nó có thật hay không. Đến tận ngày nay, thứ duy nhất họ có thể biết được về lời nguyền này là cứ đến 3 giờ chiều thì nơi này sẽ hoàn toàn bị đóng cửa, chẳng cho phép bất cứ một khách quan nào được ở lại. Điều đó người ta còn nói rằng, dạo trước còn có cả người cả gan lẻn vào bên trong khi đã tới giờ giới nghiêm, thì chẳng bao lâu còn trở ra nữa, cứ như đã hoàn toàn biến mất không để lại một dấu vết nào. Lời đồn đó cứ như vậy tồn tại ăn sâu vào tâm trí của người dân xung quanh. Ngày nay nơi ấy được tu sửa thành một ngôi đền để cho khách tham quan có thể ghé thăm vào các dịp lễ tết, kể cả là ngày thường. Thế nhưng thời thế có thay đổi thế nào thì quy tắc đóng cửa hoàn toàn sau 3 giờ chiều vẫn được giữ nguyên, chẳng thừa một ngày nào cả. Mà nguyên nhân của việc này thì chẳng có ai được rõ. Nhiều người truyền tay nhau nơi đó sau 3 giờ chiều thì sẽ biến thành nơi mà ma quỷ trú ngụ. Hễ cứ ai dám cả gan bước tới đó chắc chắn phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Rồi những lời đồn đại chẳng bao giờ được ai đó xác thực. Thế nhưng qua hàng trăm năm, việc tuân thủ theo quy định đó vẫn được dân trong vùng giữ. Ngay cả khách du lịch tới đây cũng vui lòng trở ra khi nghe tiếng chuông báo vào 3 giờ chiều. Thế nhưng đâu đó vẫn còn có những kẻ chẳng bao giờ muốn tin vào cái tin đồn tại ngàn năm ấy mà cố gắng đi vào bên trong đó thử một lần. Và một buổi chiều tại một ngôi nhà nhỏ nằm gần với cấm địa, mấy gã đàn ông chén chú chân anh nói chuyện với nhau. Này, mà mày có tin vào cái lời đồn đó không? Tao thì tao chẳng tin xíu nào, nghe nó vớ vẩn sao vậy? Các ngồi bên cạnh liền nói giọng ngà ngà say. Thầy đại nào rồi còn tin ba dăm cái chuyện đó chứ? Ta cũng như mày thôi, tin vào mấy cái thứ đó làm gì? Chẳng qua người ta muốn duy trì nó, sự tò mò để kéo khách về đó, mà ta còn lạ gì bắt cái trò đó nữa. Một gã khác cũng nói chen. Tao thì tao cũng không hẳn tin đâu, nhưng mà tao thấy cái nơi ấy cũng có cái gì đó đáng sợ. Có hôm có việc đi ngang qua vào lúc sầm tối, nhìn chung quanh đó âm u rợn hết cả người. Tên kia lại tiếp tục. Khiếp, đàn ông đang ăn gì mà nhát cái vậy hả? Mày chỉ có bị người ta thao túng tâm lý cho nên mới vậy thôi. Tin gì ba cái thứ đó? Các vừa e dè vừa hỏi. Thì thật thế sao tôi nói vậy thôi, tự uống đi tụi bay. Cả đám bốn người lại cùng đi một lần nữa rồi uống cạn. Lúc này tên người tin mặt nói. Mà về quỷ thì ta cũng không tin cho lắm, giống như là thằng Sâm nó nói đó. Chắc bọn họ chỉ là đang làm vậy để tạo nên sự tò mò, để kéo du khách về thôi. Giờ mà xác nhận là nơi đó không có gì, chẳng phải là tự đá vào chân mình. Khi ấy còn có ai người ta thèm tới đây? Mấy gái còn lại nghe vậy thì gật đầu đồng ý, mà lại tiếp tục giọng âm trầm, ánh mắt có chút ẩn ý. Thì tụi mày có muốn tự mình xác nhận cái tin đồn đó không? Bà tên đàn ông nghe nói hơi nhau mày, nuốt ngụm nước bọt. Gã Sâm nghi hoặc hỏi. Ý mày là sao? Tự mình xác nhận nó là như thế nào? Mà tặc lưỡi rồi nói. Ba anh em mình vào đó tự mình xem thử nó có thật hay không. Đơn giản vậy thôi. Ý của mày đúng. Chúng ta vào rồi ở lại trong đó cho đến giờ thì mới thử xem bên trong đó có thực sự tồn tại cái lời nguyền đó không. Chứ cứ ở đây đoán giả đoán non được gì chứ. Ba người nó nghe như vậy thì bất giác run lên, sầm màu chống đói. Trời đất, đây mày có điên không? Mình bàn tán cho vui chứ xác nhận nó làm cái gì? Mặt bấy giờ lại tiếp tục trầm giọng đầy bí hiểm. Thì mình tự xác nhận nó xong thì bàn tiếp cũng vui mà. Hơn nữa sau khi khám phá xong, có khi anh em mình nổi tiếng chứ trả chơi. Cứ vào đó lấy điện thoại coi lại mai mốt đăng lên mạng phanh phui, có khi ối người vào xem đó. Sầm thất kinh nói. Mày bị điên à? Và đó đã thế ơn rồi nói chỉ cái chuyện quay với trả chụp. Làm mà làm như vậy có khi là bị công an họ bớ đi, chẳng được cái gì đâu, tao xin. Mặt nghe vậy hơi ngẩn ra. Đoạn như thấy Sâm nói cũng hợp lý thì gật đầu. Ờ nhỉ, Thôi thì khỏi quay chụp. Dù gì nhưng mà tao vẫn muốn thử vào đó xem thế nào, để khỏi đoán già đoán non tụi bay thích thế nào. Bọn gã cứ ngồi uống rượu bàn tính với nhau, xong rồi mới quyết định ngày mai sẽ là ngày họ bước vào cái nơi được người ta đồn đoán là mang một lời nguyền bí ẩn. Người ta bảo có thở có thiêng, có kiêng có lành, cho nên người dân trong vùng này dù cũng tò mò về cái tin đồn ấy nhưng cũng hết mực kinh rẻ, chẳng dám làm trái quy định. Vì họ nghĩ tò mò quá cũng chẳng để làm gì, thôi thì cứ coi như đó là một tín ngưỡng là xong. Thế nhưng bốn gã đàn ông kia thì lại khác. Chẳng biết là do đang trong men rượu cho nên đưa ra quyết định bản thân chúng chẳng rõ rồi ngày mai sẽ tìm thấy điều gì ở nơi được người ta gọi là cấm địa. Bản tính với nhau xong, cả bốn người tỏ ra không ngừng phấn khích, dù đâu đó vẫn còn có chút e dè. Nhưng sự phấn khích đã làm cho cả bốn gã chẳng còn quan tâm gì nhiều. Lúc này bên trong ngôi đền rất lớn, với diện tích đến mấy hecta được phân chia thành nhiều khu đền khác nhau. Trong đó bốn ngôi đền nhỏ nằm bốn góc và một ngôi đền lớn nằm ở vị trí trung tâm. Ngoài ra ở những góc khác còn được dựng thêm những căn phòng sử dụng cho những mục đích khác nhau. Ở đó hiện tại trời đất sầm tối, chung quanh chẳng có một bóng người. Chẳng biết vì sao khi mà trời ở đây lại chẳng hề có một chút ánh sáng. Và ngay khi cả một bóng người không nhìn thấy, cứ giống như là nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Bao quanh những khu đền là cây cao lớn được trồng để tạo bóng mát. Ở đây ban ngày khách tham quan du lịch tìm đến để cầu nguyện náo nhiệt bao nhiêu thì đêm xuống lại u tịnh bấy nhiêu. Đúng như cái tên của nó, nơi đây hiện tại đã là một khu cấm, chẳng ai dám bén mảng vào để tò mò. Ngày đầu đôi lúc người dân nhà ở gần cấm địa còn nghe được bên trong như có hàng chục hay đến hàng trăm tiếng la hét đau đớn. Họ nói mỗi lần nghe được những tiếng hét ấy, cả người như là muốn mềm nhũn đi, vì họ sợ rằng đó hoàn toàn không phải là tiếng hét phát ra từ một con người, mà là của những bóng ma đang lẩn khuất. Nhưng những chuyện đó chỉ là tin đồn mà thôi, vì có người lại nói là chẳng bao giờ nghe thấy gì, mặc dù nhà họ còn gần với cấm địa. Trong khu đền kín cổng cao tường, mọi thứ vẫn đang vắng lặng u tối. Những nhánh cây phất qua phất lại dần dần mạnh lên, tạo thành tiếng rít nghe như ai đó đang gào thét trong sự đau đớn. Chẳng biết nơi này đang ẩn chứa bí mật gì và nó có thật là hay không. Thế nhưng nhìn vào khung cảnh tĩnh mịch chìm trong bóng đêm như vậy, làm sao có ai không rùng mình cho được. Chẳng cần biết nó có thật hay không, nhưng mà giờ có cho ai bước chân vào đây, chỉ sợ là đái cả ra quần chứ chả chơi. Trong mấy ngôi đền tối đen như mực lúc này, làn gió se lạnh và cả sự im lặng càng làm cho chúng trở nên đáng sợ. Ở đó mọi thứ còn đang chìm trong bóng tối thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một ánh mắt đỏ rực, chẳng rõ là của con người hay của một loài dã thú nào đang trú ngụ bên trong đền. Cứ chớp mắt vài lần rồi lại xuất hiện rồi lại biến mất. Tại nhà gã Mãn lúc này sau chầu nhậu say đến bí tỉ, gã đang nằm trên giường nghĩ ngợi về chuyện của ngày mai. Theo kế hoạch thì sáng sớm bốn gã sẽ tới để mua vé tham quan rồi vào đó như bình thường, nhưng sau đó tìm một nơi để trốn tránh để người làm trong đó biết được trời tới tối thì mới tụ họp với nhau để tò mò những gì ở bên trong. Ngay tới đây mà mặt của gã nhích lên phấn khích, mà chẳng hay nghĩ rằng cả đám đang tự mình tìm tới cái chết khi cả gan dám trái lại với quy định bí ẩn chưa từng có lời giải. Sáng hôm sau đúng theo kế hoạch đã bày ra, bốn người chia nhau rồi mua vé đi vào, từng người đi một chứ không theo nhóm để tránh bị để ý. Cả bốn đi vào bên trong thì vẫn chưa tập hợp lại với nhau mà chỉ đi tham quan như những vị khách bình thường. Mạnh cũng vậy, vì lúc này vẫn còn sớm chưa vội làm gì, gã vừa đi chung quanh vừa tìm kiếm xem vị trí nào có thể lẩn trốn được mà không bị ai để ý, nhưng vẫn chưa tìm được chỗ nào. Mặt hơi có chút thất vọng, nhưng khi đi dọc qua hành lang qua một căn phòng kín thì mặt bấy giờ dừng chân lại đứng im mà nhìn ngó chung quanh. Chẳng biết vì sao căn phòng cũng thuộc khu đền, thế nhưng lại chẳng mấy ai qua lại. Nga nghĩ rằng nơi này có lẽ là nơi thích hợp để tìm chỗ trốn, cho nên mắt láo liên nhìn ngó chung quanh rồi lại nhìn vào căn phòng, chẳng biết là cửa có bị khóa hay không. Đưa tay đẩy nhẹ một cái thì mặt đầy vui mừng vì nó không khóa. Liếc dọc liếc ngang thêm một lần nữa xem có ai không, tiến vào bên trong rồi đóng cửa lại. Vừa đóng cửa quay người vào bên trong thì gã khịt mũi vì cái mùi bụi bẩn tràn ngập ở nơi đây. Mà lấy làm lạ vì không hiểu tại sao căn phòng này lại như đã lâu không có người ở dọn dẹp. Bỏ qua cái sự bẩn thỉu của căn phòng, Vì đây có lẽ là một nơi lý tưởng để đẩn trốn. Nhìn chung quanh căn phòng để bụi và có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, mặt cũng hơi run rẩy một chút về những bức tượng trông có phần kỳ lạ, giống như tượng Phật bình thường. Cũng đã mấy lần vào ngôi đền này, nhưng đây lần đầu tiên mà thấy những bức tượng kỳ lạ đó. Có phần tò mò, gã rón chân bước lại để nhìn cho thật kỹ xem hình thù của bức tượng mà lại cảm thấy sợ hơn. Gã chẳng tin được một ngôi đền mà lại có những pho tượng hình thù kỳ dị như vậy. Thế nhưng một lúc sau, mặt cũng chẳng bận tâm đến chuyện đó nữa mà tìm vào một góc tối sâu hơn để mà lẩn trốn. Chờ cho thời tối thì mới ra ngoài tìm đồng bọn của mình. Tất cả đã xong, mặt cũng không biết bên ngoài ba gã còn lại đã tìm được chỗ trốn nay xưa. Trốn trong vòng một lúc thì mặt cũng thấy sợ, vì bên ngoài vẫn có vài người đi lại nhưng chẳng ai mò vào trong này cả. Trời đã quá trưa, gã cũng mệt quá mà tựa vào chân một pho tượng ngủ thiếp đi. Thời gian kinh như vậy trôi qua, cũng đã là 6 giờ tối. Bên ngoài khu đền rộng rãi hiện tại chẳng có một bóng người. Tất cả khách tham quan như thường lệ đã phải ra về lúc 3 giờ chiều sau tiếng chuông báo hiệu và hàng loạt người bảo vệ đến để nhắc nhở. Những người đó sau khi hoàn thành công việc gấp rút ra về chẳng còn một ai. Cánh cổng cũng bị khóa trái vì chẳng còn ai lui tới. Bên trong không khí lạnh lẽo bao trùm. Tại một gốc cây, ba gã đàn ông đang thậm thụt với nhau để lo lắng. Người tên Lạc bấy giờ bảo: "Ê tụi bay, sao giờ này còn không thấy nó đâu? Đừng có nói là nó bỏ về." Sâm liền đáp: "Tao nghĩ không phải vậy đâu. Chắc là nó đang trốn đâu đó chưa ra. Với tính của nó, tao nghĩ là không có chuyện nó bỏ anh em mình. Thế nhưng mà hẹn là 6 giờ phải có mặt ở đây. Nãy giờ qua hơn 20 phút chả thấy đâu. Hay là nó bị người ta phát hiện? Chắc cũng không phải đâu. Nếu mà nó bị phát hiện rồi đưa đi thì chắc chắn giờ này người ta đang lùng sục tìm tụi mình. Sao lại yên ắng như thế?" Hai gã kia nghe vậy thì cũng lấy làm hợp lý, mà lòng lại trở nên càng lo lắng hơn. Đứng im mà chờ đợi cũng không phải là cách. Xâm định nói cho hai gã kia cùng đi tìm thì bất ngờ Lạc chỉ tay về một hướng gian phòng rồi bảo: "Hình như nó vừa đi xa." Xâm và Ưng quay nhìn theo hướng tay chỉ nhưng chẳng hề thấy gì. "Tao có thấy ai đâu, mày nhầm à?" "Không, tao vừa thấy bóng ai đó mở cửa đi xa đó. Chắc là nó đang đi lại đây thôi. Chỉ đứng đây đợi thêm một lát đi." Sâm và Ưng tuy không thấy nhưng vẫn đồng ý chờ đợi. Thế nhưng mãi không thấy mặt xuất hiện, Sâm nghi hoặc tiếp: "Nếu mày có nhìn nhầm không? Sao căn phòng đó gần vậy mà mãi không thấy?" Là cũng nói bằng giọng để thắc mắc: "Lạ nhỉ. Rõ ràng tao thấy có bóng người giống như là nó mở cửa đi từ phòng ra, rồi khuất xong hành lang, bây giờ lại chả thấy." Gã Tiền Đừng đột nhiên cất giọng run rẩy: "Này, tụi mày nhìn xem kia có phải là nó không?" Ưng chẳng hiểu vì sao cả người run rẩy, chỉ tay về đối diện nơi có trồng hai hàng cây thẳng tắp. Hai người kia nghe vậy quay sang nhíu mắt nhìn. Lạc bảo: "Ta có thấy ai đâu." Ưng quay sang nhìn hai gã kia rồi bảo: Sao lại không có thấy là sao? Nó đang lù lù kia thấy." Nói xong gã quay lại nhìn về hướng bản thân vừa nhìn thấy bóng đen đang đi mà nghĩ đó là mặt. Nhưng mà mặt ngẩn ra lộ một nét bàng hoàng khi chẳng còn thấy ai ở đó. Gã nuốt nước bọt ấp úng: Đi đâu mất rồi?" Hai người kia bấy giờ liền nhíu mày: "Này, mày đang nói cái gì đó? Đâu cái gì?" "Thì là cái người đang đi giữa mấy gốc cây đằng kia. Tao vừa quay đi quay lại là không thấy đâu nữa. Sợ quá chúng mày ơi. Thôi mình về có được không?" "Về cái gì giờ này? Người ta khóa cổng rồi. Hàng rào cao như vậy á, về cũng chẳng trèo được đâu. Cứ để lại sáng mai. Chúng mày cứ thần hồn nát thần tính, chứ làm gì có cái gì đâu." Xâm cứng ngọng vậy thôi chứ trong lòng đang sợ lắm. Ngay từ lúc đặt chân vào đây, trong đầu có cái ý niệm ở lại để nhìn xem cái lời đồn ấy có thật hay không. Chờ mãi không thấy cô gã đâu. Ba người cũng gọi điện thử xem mặt có bắt máy không thì thất vọng, vì chuông không còn đổ mà chỉ là thuê bao. Chuyện mặt mất tích này mới làm cho ba gã còn lại càng thêm phần bất an. Ba tên đàn ông bám lấy nhau đi đến từng dãy hành lang để tìm mặt, miệng gọi nhỏ: "Mặt ơi, mặt ơi, mày đâu rồi?" Đi qua những vị trí mà cả ba cho rằng khả năng mặt đang trốn bên trong, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy. Ưng bảo: "Mẹ cái thằng này, chả lẽ là nó đã bỏ anh em mình về thật hả?" Sâm lúc này cũng chẳng gạt cái ý kiến đó đi nữa, mặt hơi có chút bực tức bảo: "Còn mẹ nó, có khi là vậy thật đó. Mai tao về tao cho nó ở trận." Là nghe vậy thì thở dài: "Thế vậy bây giờ anh em mình tính sao đây? Thì lỡ rồi đêm nay ở lại đây chứ sao giờ? Kệ nó đi, anh em mình đi chung quanh ở đây thử xem có gì không. Hồi sáng mới coi được chút đã lo trốn rồi. Lâu không vào đây nhiều thứ nó đổi mới thật. Làng vợ ưng nghe vậy thì cũng thở dài gật đầu đồng ý. Vì đã lỡ vào đây rồi còn cách nào khác nhau. Nghĩ là làm, cả ba bắt đầu di chuyển đi dọc theo những khu hành lang để tham quan mọi thứ trong khu đền về đêm. Quả thật ở đây có điều gì đó rợn rợn khó tả, khiến cả ba gã cảm thấy ngộp thở. Mới có 7-8 giờ tối mà nơi đây hoàn toàn vắng lặng, chẳng có chút ánh đèn, hoàn toàn khác với ở bên ngoài. Đi dọc hành lang nhìn ngó mấy khu đền mà trong lòng cả ba dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. Xem là người đi đầu tiên, miệng thở ra những đợt run rẩy nhưng vẫn cố cứng họng. Đúng là tin đồn à, ở đây làm gì có gì đâu. Vậy mà cái thằng nhát kia kia đã bỏ về, đúng là chỉ để cái mõm. Hai tên còn lại cũng run rẩy nhưng ùa theo. Có con mẹ gì đâu, ta còn tưởng là phải có chuyện gì ghê gớm lắm chứ. Thôi đi dạo vài vòng tìm chỗ nào ăn uống ngủ nghỉ đi. Ân đi sau cùng gật đầu, nhưng chợt hắn dừng lại, mặt nghiêm trọng bảo: Ê tụi bay có thấy gì không? Gì là sao? Mày nghe gì hả? Hình như tao nghe có tiếng hét ở đâu đó đó. Tụi mày không nghe gì à? Tao có nghe gì đâu. Ưng bấy giờ lại nhíu mày. Đó, nó lại vỗ thốt lên đó. Tao nghe rõ như vậy cơ mà. Hai tên còn lại tiếp tục lắng nghe nhưng lại chẳng nghe thấy gì. Mày có nghe nhầm không? Tụi tao chẳng nghe thấy cái gì cả. Mọi thứ im lìm có gì lạ đâu. Mặt của Ưng hiện ra một nét lo lắng vì không hiểu sao tiếng hét lớn và rõ như vậy mà ngay thằng bạn mình không nghe thấy. Tiếng hét phải giống như của hàng chục người đang thi nhau vang vọng trong khu đền, nghe cực kỳ đáng sợ. Cùng thời điểm đó, trong khu đền là một vị trí khác, mọi thứ đang chìm trong bóng tối khi thời gian càng lúc càng muộn đi. Những ánh mắt đỏ rực một lần nữa thấp thoáng xuất hiện rồi biến mất trở lại sự vắng vẻ của nơi được gọi là cấm địa. Ở ngoài không một ai qua lại, tạo nên một cảm giác vắng vẻ về đêm. Lâu lâu lại như có một bóng hình thấp thoáng lướt qua mấy khu đền. Tại căn phòng mà sáng nay mà tìm vào để trốn, nhằm mục đích ở lại tìm hiểu sự thật về những lời đồn kia, không im lặng chẳng kém. Bên trong phòng tối như hũ nút, chẳng nhìn rõ bất cứ một thứ gì. Ở đó mấy pho tượng cao thấp đứng nghiêm tại chỗ, bụi bặm bám đầy ở trên mình. Trong góc phòng ngoài những pho tượng kia ra còn xuất hiện một cơ thể người đang nằm im tại chỗ, mắt nhắm nghiền như chẳng có một chút sự sống nào cả, mà dường như chết vì một lý do nào đó. Quay lại thời điểm 6 giờ tối đúng theo lời hẹn với đám người kia, mà hết sức bình thường, chẳng gặp phải bất cứ chuyện gì. Sau cả ngày chờ đợi thì gã không còn nghe được bất cứ tiếng người nói chuyện. Biết là chẳng còn ai ở đây, gã mới nhìn đồng hồ định tiến ra ngoài để đi đến điểm hẹn. Cất lại mấy thứ đó vào trong túi mang theo mà định trở ra dừng lại vì nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Bỏ mẹ, bây giờ ai còn ở đây chứ? Chẳng lẽ ở đây vẫn còn người ở lại hay sao? Mặt hỏi vậy vì theo như những gì người ta nói thì giờ đây là thời điểm mà hoàn toàn không còn ai ở lại. Tất cả nhân viên hay bảo vệ cũng đều ra về hết. Mặt cũng không nghĩ đó là đám bạn của mình, vì chúng ta hẹn nhau ở gốc cây to nhất trong cấm địa. Vì vậy chẳng có lý do gì mà ba tên kia lại mò tới đây. Hơn nữa đám ấy cũng làm gì biết mặt trốn ở đây mà tìm tới. Như vậy thì chỉ có khả năng đó là người làm việc ở khu đền này. Nghĩ vậy mà tự nhủ. Ta biết ngay mà, làm gì có ba cái chuyện vớ vẩn như thế. Đâu là mấy cái tin đồn vớ vẩn lừa gạt người ta. Chuyện này ông phải phanh phui chúng mày ra mới được. Nói đoạn mặt bấy giờ cúi người xuống để trốn đi. Bên ngoài tiếng chân vẫn còn dồn dập tiến về căn phòng mà gã đang trốn, khiến cho mặt có chút không thoải mái trong lòng. Hiện tại cho dù đó là ai, nhưng nếu bắt gặp được gã đang trốn ở đây thì cũng là chuyện không may. Lo lắng, mặt liền núp người sau một bức tượng ngó nhìn ra. Cảm nhận được đám người ở bên ngoài dừng ngay trước cửa phòng mà trong lòng mặt nao núng không thôi. Chẳng hiểu tại sao suốt cả một ngày chẳng hề có ai bận tâm tới căn phòng, vậy mà giờ đây lại có cả một đám đang đứng ở ngoài đó và có lẽ sắp tiến vào bên trong. Mà lo lắng tìm cách để trốn cho thật kỹ khi đám người kia mở cửa căn phòng tiến vào. Cái bây giờ mới nghi ngờ cho rằng có thể những bức tượng kỳ lạ ở căn phòng này chính là lý do mà đám người ấy đến đây vào giờ này. Ngay lập tức trong lòng của Mạt nghĩ đến cái chuyện đám đại gia mua bán cổ vật của khắp các nền văn hóa như ở trên TV lâu ngày vẫn được người ta đưa tin. Nên như vậy có khi cái đống tượng kỳ quái này chính là một cổ vật mà người nào đó đang giấu ở đây để buôn bán. nhưng mà lại không hiểu vì sao căn phòng chứa cổ vật như vậy lại chẳng được khóa cẩn thận. Bàn sáng lúc mò đến đây mà chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra. Nhưng mà dù sao thì trong đầu của mặt lúc này chỉ có khả năng đó là lớn nhất. Như vậy thì tin đồn kia chắc là chẳng có thật, mà chỉ là được người ta dựng nên và truyền tay nhau mà thôi. Ngược lại với những tin đồn ấy, mặt nghĩ nơi đây chắc chắn từ lâu đã được người ta dựng nên nhằm nhiều mục đích khác nhau. Mục đích chính của nó là dùng để đám người kia thuận lợi thực hiện một công việc nào đó vào buổi tối, còn ban ngày thì trở lại về một khu đền cho người ta tham quan du lịch. Mặt nghĩ mình chắc chắn phải tìm hiểu cho ra chuyện này, nhưng trước mắt phải tránh để bị phát hiện cái đã. Nhưng lạ thay, tiếng chân của đám người kia đã dừng lại trước căn phòng, nhưng mãi chẳng hề mở cửa tiến vào, cả cũng không nghe được bất cứ một giọng nói nào cả. Lấy làm lạ vì gã nghĩ cho dù có là đám người đang làm chuyện mờ ám thì ngôi đền hiện tại chẳng còn ai, thì tại sao đám người kia lại im lặng tới như vậy? Tất cả mọi người đều đã rời đi, cần gì phải yên ắng như thế? Mà trốn sau bức tường vẫn không ngừng tìm cách trốn cho thật kỹ, phần lại lấy làm lạ nhưng lại đang chờ đợi cái đám người kia xuất hiện, nhưng mãi không thấy ai đi vào cả. Còn mẹ từ mày định giỡn mặt âm. Mà lầm bầm chửi trong miệng vì nghĩ bản thân có thể bị phát hiện đang trốn ở đây, cho nên đám người kia như là cố tình làm như vậy để dọa gã. Mặt cũng sợ lắm, nhưng bản tính khiến cho mặt vẫn cứng giọng để tự chấn an mình. Lập lò trốn sau bức tường thêm một lúc vẫn chẳng thấy có ai, mặt mới yên tâm phần nào. Chẳng lẽ là đi rồi sao? Gã tiến ra khỏi pho tượng rồi vẫn chần chừ ở đó, chưa biết con nên ra ngoài hay không, vì sợ mở cửa ra thì đám người kia đang ở đó nhìn mình. Thế nhưng cứ ở yên trong phòng thế này cũng không phải là cách, khiến cho mặt rối trí chẳng biết nên làm thế nào. Hàng loạt ý định cứ như vậy hiện ra, khiến cho mặt cứ nhích lên được một bước chân thì lại lùi lại. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm cho gã giật lùi lại đằng sau. Không còn nghi ngờ gì nữa, bên ngoài kia chắc chắn có người, và không phải đến một mà có đến mấy người, nên cũng vì ban nãy mặt nghe có nhiều tiếng bước chân khác nhau. Cái lùi lại và tiếp tục trốn ở sau bức tượng, ló mặt nhìn ra về phía cửa. Nơi đó tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên trong màn đêm, khiến cho mặt cảm thấy e sợ và khó hiểu. Gã nghĩ nếu là người ở đây thì cần gì phải gõ cửa như vậy, làm gì chẳng lẽ đang cố tình hù dọa hắn hay sao? Mặt tuy sợ nhưng vẫn tỏ ra tức tối vì đoạn suy nghĩ của mình. Nếu là một tên thì chắc gã cũng chẳng sợ gì mà tiến ra vả cho nó một trận, chứ ở đó mà bày trò hù dọa. Nhưng hiện tại mặt biết ngoài đó chắc phải đến mấy người, cho nên tự mình mò ra không phải là cách, mà chỉ cố gắng tìm cách trốn đi mà thôi. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập không ngừng, như là để chấn áp sự bình tĩnh của mặt đang ở bên trong. Thế nhưng mà ở ngoài đó hiện tại chỉ có mấy cơn gió thoảng qua bóng đêm vẫn còn đang bao trùm, trước cửa phòng không hề có bất cứ một bóng dáng người nào cả. Mặt càng lúc càng sợ và khó hiểu. Nếu như phát hiện thì cứ việc vào mà tóm lấy gã, đâu cần phải làm mấy cái trò như vậy. Như đã không còn giữ được bình tĩnh, mặt bấy giờ lên tiếng cất giọng. Còn mẹ từ mày á, có ngon thì vào đây đi, mày nghĩ chắc là ông sợ hả? Liên tục bị gõ cửa phòng, mặt cứ như vậy nghĩ rằng mình bị phát hiện cho nên tức quá nói như thế. Thế nhưng lạ thay, sau tiếng nạt nộ của gã thì vẫn không hề có ai xuất hiện, mà vẫn chỉ có tiếng gõ cửa mà thôi. Chẳng biết đằng bên ngoài là ai, nhưng mãi thêm một lúc sau thì tiếng gõ cửa mới dừng lại, mọi thứ chung quanh trở nên yên ắng đến lạ lùng. Ở bên ngoài một khu đền nhỏ, ba gã ở thời điểm hiện tại vẫn còn đang lân la tìm hiểu vài thứ chung quanh. Cả đám cầm cây đèn pin dọi về tứ phía xem có gì hay ho không. Thế nhưng đi mãi không thấy gì. Lạc bây giờ nói, ở đây làm gì có con mẹ gì, toàn tin đồn vớ vẩn thôi, đúng thật là. Cả đám sau khi một lúc tìm hiểu chung quanh không thấy điều gì lạ nên cảm giác đâm chán. Bây giờ cả ba người mới đặt câu hỏi tự nhiên ở ngoài mà nhậu nhẹt như bình thường thì có vẻ vui hơn không, lại chui đầu vào cái chỗ chán ngắt này. Thôi, từ bây kiếm chỗ nào nghỉ chân đi, ở đây có cái khỉ khô gì chứ. Ba gã còn lại nghe vậy thì gật đầu, rồi cả ba tìm đến một góc trong cấm địa, lấy một ít đồ mang theo để ngồi nói chuyện. Được một lúc thì Sâm cảm thấy buồn tiểu liền bảo, tôi đi giải quyết đã, để một phút tao lại rồi nói chuyện tiếp. Hai người kia gật đầu không nói gì. Sâm cũng đứng dậy rời đi kiếm chỗ mà giải quyết. Gã cũng chẳng đi đâu xa mà chạy ra một góc khuất sau bức tường hai gã còn đang ngồi để mà hành sự. Sâm vừa giải quyết cơn bí bách trong người vừa huýt sáo. Giữa màn đêm u tịch bên trong cái nơi mà người ta đặt hàng trăm ngàn tin đồn về nó, thế nhưng giờ đây gã lại chẳng hề tỏ ra một chút sợ hãi nào cả. Đang huýt sáo ngân nga, Sâm bỗng nhiên dừng lại rồi nhau mày nhìn về phía đối diện một đoạn hành lang của một khu phòng tối tăm, vì nhận thấy hình như ở đó có bóng người đi lại. Cái lấy làm lạ rồi tự hỏi, ai vậy chứ, chả lẽ là thằng Mặt? Cố gắng đái cho xong, Sâm lại nhìn ngó chung quanh rồi nhìn kỹ vào đoạn hành lang lúc này một lần nữa. Dù ở đó bây giờ chẳng có ai, nhưng gã có thể tin vào dòng suy nghĩ của mình là có người vừa di chuyển ở đó rồi khuất sau lối đi mà thôi. Tôi mò Sâm bấy giờ vệ sinh xong không trở lại với đám bạn mà chần chừ không biết có nên đi lại chỗ vừa rồi bản thân thấy có bóng người để xem đó là ai hay không. Chân cứ nhích lên rồi lùi lại. Trong suy nghĩ của gã lúc này hiện ra hàng loạt người có khả năng là người vừa rồi. Cố gắng nhớ lại bóng người đó để xem có phải là Mạt hay không. Thế nhưng Sâm lại lắc đầu vì cảm giác không giống gã lắm, lại tự lẩm bẩm, chả lẽ là bảo vệ của khu đền? Mà tỏ ra có chút nghiêm trọng, Sâm liền nghĩ ngay đến việc cả nhóm có thể bị phát hiện. Bỏ mẹ rồi, phải kêu tụi nó trốn đi thôi. Lo lắng sự việc bị người ta phát hiện thì lại to chuyện, các liền quay lưng trở lại chỗ mà cả đám người đang ngồi nói chuyện với nhau để báo cho ngày gác kia gần tới nơi miệng đã gấp gáp đủ để cho hai người kia có thể nghe được. Tụi bay ơi, mà tìm chỗ khác thôi, trong này có người, hình như là bảo vệ đó. Chân bước chạy về chỗ cũ nhưng gã vẫn ngoái mặt để kiểm tra xem ai đó đang đi theo mình hay không. Lỡ là bảo vệ ai đó làm việc trong này phát hiện ra thì lại là chuyện lớn. Miệng của Sâm vẫn liên tục gọi, tụi bay mau dọn dẹp đi, tìm chỗ trốn thôi, tao vừa thấy có người đó. Các phải dùng đến mấy lần nhưng mà tuyệt nhiên các chẳng nghe thấy ai đáp lại. Thế làm lạ các quay đầu nhìn thì cả người của các dừng lại, miệng ú ớ vì chẳng hề có ai. Sâm chẳng biết hai tên kia đã bỏ đi đâu. Đâu rồi? Sâm đứng chết chân một lúc rồi mới định thần lại như lẩm bẩm, mẹ tụi mày chạy nhanh thế không biết. Các nghĩ rằng có thể hai tên kia đã phát hiện ra ở đây có người cho nên bỏ trốn trước thì có hơi tức, thế mà như vậy cũng tốt. Thế lại bình tĩnh cả cũng liền ngó nghiêng chung quanh tìm vị trí để trốn đi. Còn chưa kịp tìm thấy chỗ nào có thể trốn được thì từ đằng sau lưng có tiếng bước chân đang tiến lại gần, làm cho Sâm bất giác rùng mình. Dù cách vẫn còn khá xa mà đầy sự nghiêm trọng, các quay đầu nhìn lại để xem ai đang tới. Thế nhưng mà ở đây lúc này tối quá chẳng thấy được ai cả. Tiếng chân đó vẫn dần dần di chuyển lại gần với vị trí của Sâm. Nhưng lúc này mà gã đứng im mà nhìn một pho tượng, mắt càng dài nhìn về hướng đối diện xem ai là người đang tới. Rồi trong đầu của lúc này của Sâm vẫn liền lên hai chữ chạy đi, nhưng gã chẳng tài nào có thể điều khiển được cơ thể của mình nữa. Hay như có thứ gì đó đang ghì chặt chân của hắn lại tuyệt không thể nhúc nhích. Sâm cứ đứng nhìn mãi chẳng có thấy ai cả, rồi tiếng bước chân càng lúc càng rõ rệt. Trong đầu của gã lúc bấy giờ dấy lên một cảm giác lo sợ lạ thường. Nỗi sợ ấy không còn là sợ có người nào đó làm việc ở đây phát hiện, mà là một thứ vô hình mà người ta hay gọi là ma quỷ. Sâm cứ đứng yên như pho tượng, chẳng thể nói được gì, chẳng thể nhúc nhích bên tai. Hiện tại không còn, chỉ nghe được tiếng bước chân mỗi lúc một gần, mà như có tiếng của con người đang lắng hết một cách đau đớn. Tiếng hét ấy cứ âm vang vô định, Sâm chẳng thể nào phân định được là nó phát ra từ đâu. Bỗng hết tiếng chân di chuyển cùng lúc đó càng gần, khiến cho nỗi sợ trong lòng của gã tăng mạnh. Lúc này gã cố gắng mấp máy để tìm hai kẻ còn lại. Lạc Ưng ơi, tụi mày đâu rồi, cứ cứu tao. Mãi thì mới nói được mấy chữ, thế nhưng mà chẳng có ai đáp lại Sâm cả. Tất cả những gì mà gã nghe được chỉ là tiếng bước chân lê vào nền đất và tiếng hét đến kinh người của ai đó. Sâm lúc này vẫn cố gắng nhìn xem là ai đang tiến tới ở trước mặt. Các chỉ ước được rằng giờ đây có bảo vệ hay ai đó làm việc ở đây cũng được. Vì như vậy thì cùng lắm các cũng chỉ bị nhắc nhở hay nộp phạt, còn hơn là bị thứ gì vô định ám ảnh như vậy. Không còn chịu đựng thêm được nữa, Sâm bấy giờ hét lớn như có người nghe được. Có ai không? Cứu tôi với. Ở không gian tối đen trước mặt Sâm lúc này, âm thanh đồ dép vẫn còn vang lên liên tục chạm vào mặt đất. Thế nhưng mà lạ thay, mãi chẳng thấy hề có ai xuất hiện cả. Trên những tán cây thấp thoáng đung đưa theo làn gió nhẹ rồi vào vào trong người của Sâm, khiến cho gã càng thêm phần ớn lạnh. Bóng tối kinh như vậy bao trùm không gian yên tĩnh, mà ai ở đây lúc này cũng cảm thấy dần dần lạnh sống lưng. Sâm lúc này cũng không còn trên mặt sự tự tin giống như ban nãy nữa. Các cảm thấy như có một ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình, đem theo một luồng uy áp đến kinh khủng, làm cho Sâm chẳng thể nào nhúc nhích. Sâm cố gắng dõi đôi mắt nhìn chung quanh, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng hề trông thấy ai cả. Tiếng trần thì cứ như mỗi lúc một xa dần, tiếng người hét lại văng vẳng lúc to lúc bé. Tiếng hét của trẻ em thì của người lớn hòa lẫn vào nhau cực kỳ kinh dị. Cơ thể lúc này chỉ còn cái đầu là có thể xoay ngược lại. Sâm bấy giờ liên tục ngó nghiêng để tìm kiếm một thứ gì đó có thể níu kéo. Cả người run lên vì sợ, cả bấy giờ mấp máy. Ai đó? Ai cũng được. Làm ơn mau xuất hiện đi. Làm ơn đừng có dọa tôi nữa. Người không thể cử động được bây giờ, Sâm cũng như mất đi lý trí. Cả hy vọng rằng sau lời cầu khẩn của mình, người đang đi bước chân sẽ nhanh chóng xuất hiện như một vị cứu tinh dành cho mình. Thế nhưng tất cả dừng lại ở mức âm thanh mà thôi. Ngoài ra chẳng hề có ai đó xuất hiện. Giờ đây trong tâm trí của Sâm, những lời đồn đoán về cấm địa dường như đã hiện hiện ngay trước mắt, mà gã có thể nghe được dù chưa tận mắt chứng kiến. Nhưng thứ gì đó quá kinh dị, nhưng chỉ nhiều đó thôi cũng đủ để cho gã sợ đến sợn hết cả gai ốc. Giờ thì hắn mới bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao người ta lại cấm có người bình thường nào được xuất hiện ở đây vào giờ này, một nơi mà đến cả người làm hay bảo vệ cũng không bao giờ có mặt vì một lời nguyền mà người ta truyền tay nhau. Tại đây Sâm chẳng biết mình có phạm phải cái lời nguyền ấy không, thế nhưng mà sự sợ hãi thì lại càng lúc càng dâng lên đến đỉnh điểm. Là nghe có, vần xin có, nhưng mà chẳng hề có một ai đáp lại Sâm cả. Gã giờ đang hiểu rằng mình có nghe đến khẳng cả cổ thì cũng chẳng có ai tới đây được vào giờ này. Hối hận ư? Có phải bây giờ hối hận đã quá muộn? Khi mà bốn gã đàn ông tìm tới đây, còn chưa kịp hiểu ra điều gì từ một kẻ dường như mất tích, chẳng nhìn thấy mặt mũi. Một kẻ thì đang ở trong tình cảnh phải cầu xin có người xuất hiện trước mặt mình, và hai tên còn lại thì chẳng biết hiện tại đang ở đâu. Có vẻ như bốn tên này đã tự mình tìm đến chỗ chết. Nỗi sợ hãi đang dần kéo đến với từng người vì một cái bản tính tò mò của mình. Sâm lúc này đây gần như tuyệt vọng, cả cơ thể nhũn ra vì không biết chuyện gì đang đến với mình. Thế nhưng mà chắc chắn đâu đó chung quanh có một hay là thậm chí nhiều thứ vô hình đang để ý tới mình, những thứ mà trong mơ cả vẫn chưa tưởng tượng ra được. Bên tai Sâm tiếng chân vẫn còn dồn dập lúc xa lúc gần vọng lại, khiến gã ngộp thở như muốn đứng tim. Ai đó? Làm ơn đừng có dọa tôi nữa. Vẫn chẳng hề có ai đáp lại, mà chỉ có cảm giác hàng chục hàng trăm người đang nhìn chăm chăm, cộng với đó là tiếng kêu gào thảm thiết của thứ gì đó không phải con người. Cứ như vậy ám ảnh đi tâm trí của Sâm, làm cho gã chẳng thể chịu đựng được, gã phải thét lên một tiếng để kinh hoàng, như muốn thoát khỏi sự ám ảnh của cái nơi kỳ dị này. Tha cho tôi. Hét xong, Sâm như lấy lại được cảm giác mà cứ động tay chân. Người của gã nhún đi khi hắn đổ gục ngồi bệt xuống đất, chứ chẳng tài nào có thể bỏ chạy. Mồ hôi một cái toát dài như tắm. Sau tiếng hét của gã thì mọi thứ ám ảnh vừa rồi dường như dừng lại. Tiếng chân và tiếng gào thét không còn vang vọng nữa. Ngay cả cảm giác có người đứng đằng sau mình cũng hoàn toàn biến mất. Ngồi thụm xuống dưới đất, Sâm thở hồng hộc để lấy lại sức, vì vừa rồi gã như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Mồ hôi trên mặt của gã vã ra thành từng giọt rồi nhỏ xuống, dẫm vào dưới mặt đất, nhưng vẫn không ngừng nhìn chung quanh xem có thứ gì đó đáng sợ nữa hay không. Nhìn thấy một lúc chẳng thấy gì, Sâm bấy giờ mới cảm thấy an tâm phần nào, tập trung lấy lại tinh thần thêm rồi mới định đi tìm hai gã kia. Bất thình lình tiếng chân người lại vang lên đâu đó khiến cho Sâm giật mình. Nó sợ hãi bản nãy còn chưa dứt thì giờ đây lại tiếp tục nghe thấy. Thế nhưng lần này không phải là ở trước mặt mà là sau lưng của mình. Cánh tay còn lại đang đưa lên lòng mồ hôi được nửa chừng thì lại dừng lại run rẩy. Mặt của gã tiếp tục biến sắc, từ từ quay lại phía sau để xem đó là gì, miệng lắp bắp không ngừng. Ai đó? Làm ơn ai đó trả lời tôi đi. Mặt từ từ quay lại, hơi thở của Sâm như một lần nữa bị cơn sợ hãi bóp nghẹt, khiến gã không tự chủ được bản thân nữa. Mới tưởng như là đã qua nỗi ám ảnh, nhưng giờ đây nó một lần nữa xuất hiện nên hắn lại càng sợ hơn. Đã quay hẳn lại phía sau, Sâm đưa mắt nhìn vào không gian tối đen trước mặt xem thử ai đang tới. Lần này đối diện với gã không chỉ có màn đêm mà thấp thoáng còn có một bóng người đang đi lại. Có thể nhìn thấy dáng người, Sâm chẳng biết đang sợ hay là đang mừng, thế nhưng mà cố để nhìn xem đó là ai. Thật là may khi người này vừa đến gần hơn, Sâm bắt đầu giảm đi nỗi sợ và nhận ra. Mạt, là mày phải không? Trước mắt của gã, bóng người khác quen thuộc càng lúc càng bước tới gần, nên Sâm có thể nhận ra đó là ai. Biết mình đang tới cho nên là không còn sợ nữa mà cố gắng đứng dậy. Lúc này đối diện với Sâm chính là Mạt, người mà từ tối đến giờ chẳng có thấy đâu. Sâm bấy giờ liền hỏi. Mẹ mày, mày trốn đâu đến bây giờ? Đi tìm anh em như vậy hả? Mà hai thằng kia đâu, có thấy không? Mạt bấy giờ lắc đầu không nói gì. Sâm lại tiếp. Chắc bà nãy thì có người nên hai thằng chúi nó đi tìm chỗ trốn. Thôi tao với mày đi tìm nó thử. Cơ mà mày đi đâu tối giờ thế? Mạt ra vẻ suy nghĩ gì đó rồi nhìn chăm chăm vào Sâm. Tao phát hiện ra chỗ này hay lắm, cho nên ở đó bây giờ mới ra. Tụi mày đợi đó à? Sâm gặp được Mạt giống như người chết đuối với được cọp cho nên vui quá, chẳng mày may bận tâm đến sự kỳ lạ trong câu nói và cả nét mặt có phần kỳ dị của bạn. Thì không đợi mày còn đợi ai? Bố tổ chốn ở đâu anh em tìm mãi không có được chứ. Bọn tao lại tưởng mày chưa cái trò bỏ về. Thì cho tao xin lỗi. Mà kệ hai thằng kia, tao đi tìm chỗ này hay lắm, lại đây với tao. Sâm bấy giờ liền ngạc nhiên. Chỗ nào vậy, có gì hay ho hả? Mà nhìn thẳng vào mắt của bạn trả lời. Chỗ này thú vị lắm, tao mới tìm được, đi qua đó với tao. Sâm bấy giờ liền gật đầu đồng ý. Giờ mới nghe được có nơi nào đó thú vị trong ngôi đền này, nhưng vẫn cất giọng hỏi. Mà có gì thật hay thật không? Nhưng mấy cái chuyện liên quan đến tin đồn ấy, bọn tao kiếm tối giờ mà chẳng thấy gì vui cả, đang chán đây. Mà liền nhìn bạn bằng một ánh mắt cực kỳ khó hiểu, là một nụ cười lạnh lẽo rồi đáp. Hay lắm, có liên quan đó, rất liên quan là đằng khác. Mày cứ đi theo tao đi là biết. Nghe bà nói như vậy, bao nhiêu nỗi sợ từ nãy bấy giờ trong người của Sâm dường như là đang mất đi sạch. Thay vào đó là cơn phấn khích, vậy cuối cùng cũng đã tìm được điều gì đó ngay ho theo như lời Mạt nói. Nhưng Sâm vẫn suy nghĩ gì đó đoạn lên tiếng. Mà tao với mày đi tìm hai thằng kia cái, để kêu tụi nó đi cùng cho vui. Mạt vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng của mình gật đầu. Ờ, vừa đi tìm thôi, chẳng hai thằng đó ở đâu đây thôi mà. Sâm gật đầu rồi đi theo bạn dẫn đường. Vừa đi gã vừa ngó nghiêng chung quanh để tìm hai thằng còn lại, miệng khẽ gọi vì sợ có người nghe thấy. Lạc, Ưng ơi, tụi mày ở đâu rồi? Thằng Mạt đây rồi, ra đây đi. Sâm gọi mãi mà chẳng có ai đáp lại, hay thấy hai thằng kia xuất hiện với Mạt. Bọn này nó trốn ở đâu mà kỹ quá, gọi còn không có nghe đó, đúng là... Mạt nghe vậy thì cũng chẳng phản ứng gì mà tiếp tục bước đi. Cả đi đằng trước cho nên Sâm chẳng hề hay biết, mắt của bạn mình lúc này đỏ rực, miệng nhe răng cười. Hai khóe mắt còn đang chảy ra những dòng máu cực kỳ quỷ dị. Ở tại địa điểm mà ba gã ngồi nói chuyện lúc nãy, Lạc và Ưng vẫn còn đang ngồi nói gì đó với nhau. Đoàn Lạc lấy làm lạ. Mẹ, cái thằng kia lại đi đâu đến giờ chưa chịu quay lại chứ? Ờ nhỉ, cái thằng này nó lại bỏ anh em mình rồi. Giọng của Lạc bấy giờ có phần hơi tức tối. Còn mẹ nó, hay là nó lại tìm cách bỏ về? Bảo đi đái thôi mà đến giờ không thấy đâu, còn mẹ nó chứ. Ưng nhìn về hướng của ban nãy của Sâm rời đi. Nên ta thấy nó đi qua hướng kia để ở lại đó tìm xem thử. Chắc nó cũng không đi đâu xa, cứ bình tĩnh đi. Lạc bấy giờ hừ giọng chẳng nói gì. Ưng cũng đứng dậy rời đi, nghĩ rằng chắc gã kia đau bụng nên tìm chỗ giải quyết luôn rồi. Thế nhưng Ưng vẫn ra đó tìm xem thế nào. Thế nhưng ra đến nơi tìm cả một số góc chung quanh vẫn chẳng thấy ai cả. Ở tại chỗ của Lạc cũng có thể nghe tiếng Ưng đang gọi Sâm. Rồi một lúc sau gã cũng trở lại với vẻ thất vọng. Nó đi đâu rồi chứ? Ta gọi mãi mà cũng chả thấy đâu cả. Lạc như mất bình tĩnh liền đáp. Còn mẹ nó hít thẳng Mạt rồi tới thẳng nó. Rồi anh em mình vào đây rồi tìm cách bỏ về trước. Mai tao phải cho hai thằng đó một trận. Ưng nghe thích như vậy thì can. Thôi bỏ nó đi. Mà nó đi tìm được cái chỗ ra, hai thằng mình thì cũng tìm được. Tôi mau đi tìm rồi về nhà nghỉ ngơi ngủ cho khỏe. Ở đây làm chó gì chứ? Là cũng gật đầu đồng ý với bạn. Rồi ngay gã liền dọn đồ rời đi, chẳng bận tâm tới Sâm nữa, vì cho rằng gã đã tìm cách về trước. Ở một nơi nào đó trong khu đền, hay nói đúng hơn là cấm địa mà người ta thường gọi, Sâm vẫn còn đang bước theo bạn, đi dòng theo dãy hành lang của một khu phòng. Thì đi mãi mà còn chưa tới nơi, Sâm bấy giờ liền lên giọng hỏi: "Này, đi đâu mà xa vậy?" Mã đi đằng trước vẫn lặng lặng bước đi, chẳng thèm quay lại. Sâm phải hỏi thêm lần nữa thì gã mới cất tiếng đáp: "Gần tới rồi, mau đi thôi." Sâm nghe thích câu trả lời thì có chút lạ, vì giờ cảm thấy mặt có cái gì đó lạnh lùng không giống ngày thường. Màn bước đi đến trước cửa một gian phòng thì dừng lại, quay mặt nhìn qua Sâm rồi bảo: "Tớ rồi, mau lại đây." Mặt hiện ra một nét vui mừng, Sâm bấy giờ liền nhanh chóng bước lại chỗ của bạn. Thế nhưng tới nơi thì bất giác cảm thấy rùng mình, vì cảm thấy người của mặt đang toát ra một làn hơi lạnh. Đứng bên cạnh mặt đưa tay đẩy cánh cửa không bị khóa, rồi đi vào bên trong căn phòng tối tăm. Cửa được mở ra thì Sâm liền ho khùng khặc vì hít phải bụi, miệng câu có nói: "Khiếp đó, phòng cái gì mà nhiều bụi vậy chứ?" Mặt liền đáp: "Mau vào đây, tớ rồi đó." Sâm bấy giờ khịt mũi thêm vài cái nữa rồi bước vào bên trong. Bên trong tối quá, gã phải lấy cái điện thoại ở trong túi quần ra mà bật lên. Bỗng hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên vì bên trong này đặt hàng chục pho tượng lớn nhỏ, đồ kiểu dáng nhưng mà hình thù khá kỳ dị. Miệng kinh ngạc nói: "Đồ tượng ở đâu mà nhiều thế này?" Vừa hỏi gã vừa dọi đèn vào từng cái một rồi tỏ ra trầm trồ vì ở đây có rất nhiều tượng. Thế nhưng nhìn vào cái nào gã cũng cảm thấy rùng mình vì một cái hình thù của chúng khá kỳ dị, không giống mấy bức tượng trước đây Sâm đã từng thấy qua. Mặt bấy giờ đứng đó thì bạn của mình như vậy chỉ biết im lặng không nói gì. Mặc cho gã nói gì thì miệng vẫn nở ra một nụ cười để ám ảnh, không để cho Sâm nhìn thấy được. Mặt dòi vào từng bức tượng rồi quay sang hỏi bạn: "Thế cái nơi thú vị mày nói nó là đây á? Cũng chưa đúng ý của ta lắm, nhưng mà tính ra cũng được hơn là kia cất công trốn vào đây mà chẳng tìm được gì. Mà sao nhìn đống tượng này lạ nhỉ? Tượng gì mà hình thù nhìn ớn hết cả người đó." Mặt chỉ khẽ gật đầu rồi nói: "Ờ đúng là nơi này đó. Ờ cứ xem đi, còn nhiều cái thú vị lắm." Sâm nghe vậy thì ồ lên một tiếng ngạc nhiên rồi tiếp tục chiếu đèn vào những pho tượng khác. Tôi nhìn chúng hơi có phần đáng sợ. Thế nhưng gạt điều đó qua một bên thì lại có chút gì đó thu hút. Khác nhìn vào mấy pho tượng mà trong đầu hiện ra hàng loạt câu hỏi rằng chúng có xuất xứ từ đâu và tại sao chúng lại có hình thù như vậy. Vừa xem mấy pho tượng, Sâm vừa nói: "Ê, mày có đang nghĩ giống tao không hả? Sao tao nhìn thấy mấy pho tượng này cứ nghĩ đây là cổ vật nhỉ? Giống tao hay coi phim mà cái đám nhà giàu thường hay săn lùng vậy đó." Mà nãy giờ lặng lặng bước đi sau bạn nghe vậy thì chỉ khẽ đáp: "Ta cũng không biết." Nghe câu trả lời, Sâm có chút thất vọng vì vẫn chưa được giải đáp thắc mắc. Nhưng không trách được mặt vì không biết cũng phải. Đây là lần đầu tiên hai thằng thấy mấy những thứ như vậy. Đoạn gã suy tư lập luận ở trong đầu rồi nói: "Hay là thế này, tao nghĩ là mấy cái tin đồn ấy không có thật đâu, mà chỉ là do người ta đồn đại như vậy thôi. Còn thực tế nơi này được dùng để cho đám ấy buôn bán cổ vật." Thế mình nói có lý, gã bấy giờ liền tiếp tục: "Đúng rồi, chắc là như vậy đó. Thế bao nhiêu năm nay người ta cứ đồn thổi ma với chẳng quỷ, lời nguyền với trả lời ngủng. Được rồi, chuyến này tao phải quay lại làm bằng chứng mới được." Sâm lúc này thái độ hoàn toàn khác so với lúc ở bàn kế bên để trốn ở đây. Ban đầu thì gã không muốn quay phim ở trong này làm gì, vì có thể sau khi đăng lên mạng chẳng biết bản thân có được lợi gì không, mà ngược lại còn tự rước họa vào thân về cái tội chống chân cấm địa giờ này. Ấy vậy mà bây giờ những dòng suy nghĩ và cả sự phấn khích đã khiến cho gã quyết định phải ghi lại số tượng mà được làm bằng đá của hình thù kỳ lạ này để mà đăng lên cho mọi người cùng xem. Nói xong, hắn liền mở chế độ máy bay của điện thoại lên mà quay vào mấy pho tượng, đứng đằng sau mặt chỉ lặng im mặc kệ bạn muốn làm gì, mà chẳng hề tỏ ra đồng ý hay phản đối gì cả. Mà chỉ hiện lên một sự lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng Sâm chẳng hề thấy được. Sâm quay sang chung quanh một lúc, càng đi sâu vào bên trong góc của căn phòng thì ngạc nhiên khi vừa nhìn thấy ở đó là một cái túi mà mặt mang theo thì ổ lên ngạc nhiên: "À ra là mày trốn ở đây sáng giờ, mà sao tụi tao tìm mãi không có thấy?" Mặt vẫn chẳng đáp mà chỉ khẽ mỉm cười. Bên này Sâm đã quay cho đủ cho nên là lại tắt máy, tiếp tục bật đèn lên rọi chung quanh. Nãy giờ đã xem tiếng hàng chục pho tượng cho nên gã cũng dường như đang hết hứng thú vì chẳng có cái nào còn hình thù quá đặc biệt cả. Sâm quay sang với mặt: "Hình như chỉ có từng này thôi, mà cũng lạ thật đấy, mấy bức tượng đặt ở đây thế này mà chẳng một ai hay biết, cửa phòng thì lại không khóa nữa chứ." Mặt nghe vậy cũng chỉ đáp vỏn vẹn có một câu: ta không biết nữa. Sâm nghe vậy hừ lạnh rồi định quay người trở ra, nhưng lại dừng lại vì vừa thấy lớp đó xong một hai bức tượng, có thứ gì đó đang bị tấm vải phủ kín miệng, liền ngạc nhiên: hình như trong kia còn thứ gì đó. Đoàn bấy giờ gắn liền quay qua mặt như để ra hiệu: mày có thấy kia đang bị phủ vải kia không? Mặt gật đầu nói: có, tao thấy đó. Sâm lúc này lấy làm lạ vì cả gian phòng hàng chục bức tượng lớn nhỏ khác nhau, mang hình thù kỳ lạ, nhưng lại chỉ có một cái duy nhất bị phủ vải kín che một cách kỳ lạ. Nhìn vào tư thế pho tượng ấy còn lạ hơn khi nó dựng đứng, nhìn giống như là của một con người vậy. Lạ nhỉ, sao chỉ có cái đó là bị che đi thế kia? Thôi vào đi, tao vào xem thử. Sâm nghĩ bạn của mình cũng có thắc mắc như mình, cho nên quyết định lại xem thử đó là gì. Cả đoán nó phải có cái gì đó đặc biệt hơn những pho tượng còn lại, cho nên mới che đi như vậy. Nghĩ cũng lạ, một nơi trưng hàng chục bức tượng bị bụi đóng bẩn đầy bên trong, mà nhìn cái thứ kia vẫn như là hoàn toàn mới, ngay cả có tấm vải che cũng không hề bị bám bẩn. Sâm vừa cố gắng lách qua khe hở ở hai pho tượng gần mình, miệng lẩm bẩm: chẳng lẽ là nó mới được mang tới đây cho nên mới vậy hả? Để ông mày xem nó là cái gì nào. Cố gắng một chút, Sâm cũng có thể lọt qua cái khe rồi nhích về sát với cái thứ đang bị che đi. Khi đã áp sát với nó, bỗng nhưng trong lòng của gã lại hiện lên một chút cảm giác đáng sợ. Sâm chẳng biết khi nào mình mở nó ra thì sẽ thấy gì trong đó. Chưa vội kéo tấm vải xuống, gã đã chiếu đèn pin qua một vòng thì có thể đoán được đây là một pho tượng hình người, và có thể cũng là duy nhất trong căn phòng này. Về số còn lại, Sâm đã xem qua toàn mang hình thù người không ra người, thú không ra thú. Để men theo khe hẹp, Sâm chiếu đèn pin chung quanh: cái này có vẻ là tượng người thôi, để tao mở ra coi. Nói rồi Sâm chẳng bận tâm mặt có đồng ý hay không, liền túm tay lật tấm vải rồi kéo xuống. Thế nhưng giá như gã chưa từng có ý định đó thì tốt hơn. Tấm vải bị kéo ra rồi từ từ rơi xuống, để lộ thứ đang nằm bên trong. Lúc này từng khoảnh khắc mà nó bị kéo ra ở bên trong từ từ xuất hiện, làm Sâm bắt đầu cảm thấy nghẹt thở. Cả bất giác lùi về đằng sau, mặt nghệt ra. Khi tấm vải rơi xuống hoàn toàn, bày ra thứ bên trong thì Sâm mồm miệng á khẩu, bàn tay đang cầm điện thoại run lên bần bật. Trước mắt của Sâm lúc này không phải là thứ gì đó xa lạ, mà lại chính là mặt người bạn mà sáng giờ chẳng thấy đâu, từ khi bước vào trong cấm địa. Sâm lập tức trở nên rối trí, chẳng thể tự mình giải thích. Đối diện với gã bây giờ chẳng biết vì sao đó lại là cơ thể của mặt, cả người đứng như pho tượng, hai mắt nhắm nghiền, da thịt tiện lên trắng bóc. Vì sao lại có thể có chuyện như vậy? Chẳng phải mặt còn đứng ở bên kia? Qua kinh hãi và khó hiểu trước những gì đang diễn ra, Sâm quay sang tìm bạn ú ớ: chuyện này là thế nào? Sâm quay sang nhìn về nơi mặt đang đứng, từ nãy đến giờ tưởng như sẽ bớt đi sự kinh hãi, thế nhưng không, vì ở đó không hề có ai, xung quanh gã chỉ là bóng tối và mấy pho tượng khác mà thôi. Sâm lại càng kinh hãi hơn, liên tục dọn đèn pin chung quanh để tìm bạn, miệng lắp bắp: bạn ơi, mày đâu rồi? Mày đừng có hù tao. Các kinh như vậy ly điện thoại tứ phía mà lại chẳng nghĩ ra bạn của mình đang đứng trước mặt. Nỗi sợ hãi vì những chuyện kỳ lạ xảy ra liên tục suốt từ khi trời tối khiến cho Sâm nhanh chóng mất lý trí. Đã rơi vào trong vô định, chẳng biết sắp xếp những chuyện xảy ra với nhau sao cho hợp lý được nữa. Lúc này Sâm chỉ mong bạn mình xuất hiện với bộ dạng bình thường, chứ không phải là cái thứ được bản thân vừa khám phá ra. Tìm mãi cũng chẳng thấy bạn đâu, Sâm bấy giờ mới nghĩ thứ đang đứng đối diện với mình thì run rẩy hướng đèn pin nhìn lại. Đôi bàn tay của gã run rẩy chẳng kiểm soát khi chiếu đến gần, nhưng thứ đó lại chẳng hề mang lại cho Sâm bất cứ một cảm giác an toàn nào. Đèn lại được chiếu lên cơ thể kia, Sâm một lần nữa há hốc mồm vì nhận ra đó chính là cơ thể nhắm nghiền hai mắt của bạn. Gã cảm thấy sợ hơn khi thấy dường như khoảng cách giữa mình và mặt gần hơn. Trong đầu của Sâm lúc này là hàng loạt cảm giác sợ hãi khác nhau, vừa kinh ngạc lại vừa cả sự thắc mắc không thôi với những gì đang diễn ra. Đâu đó vẫn còn một chút hy vọng, cả cất tiếng: mặt, là mày đó à? Mở mắt ra nhìn tao nè mặt ơi. Đối diện mặt không trả lời, chẳng mở mắt. Sâm nhìn thật kỹ, cảm thấy sắc mặt của bạn tái nhợt đi, chẳng còn thần sắc, cứ như là người chết vậy. Sợ lắm nhưng Sâm vẫn cố gắng gọi: mặt à, mày có nghe tao nói không mặt? Sâm hỏi xong vẫn chẳng thấy mặt phản ứng gì cả, vì vừa sợ vừa bực. nghĩ rằng đó là bạn mình, gã lấy hết can đảm tiến sát lại để xem mặt bị làm sao. Này mày làm sao đây? Chuyện này là thế nào? Sâm đứng ngay trước mặt của Mạt mà hỏi, nhưng hắn vẫn chẳng hề có bất cứ một cử động nào. Sắc mặt tái nhợt giống như chẳng còn chút máu huyết nào lưu thông bên trong. Hỏi mãi vẫn chẳng thấy Mạt trả lời, Sâm mới định chạm vào người gã để xem tình hình thì giật lùi lại đằng sau. Vì Mạt thình lình mở mắt, đáng lý ra Mạt mở mắt thì sẽ giúp Sâm vui. Thế nhưng mà vơi đi nỗi sợ, nhưng hoàn toàn ngược lại, điều đó lại càng làm gã sợ hơn mà thôi. Hắn run rẩy chân lùi ngược về đằng sau, mặt biến sắc nhìn chăm chăm vào cơ thể của người kia. Đối diện với gã lúc này mặt đang mở mắt trừng trừng, nhưng nó lại không hề có chút lòng đen nào, mà như đang trợn ngược dưng đôi mắt trắng dã cực kỳ kinh dị nhìn Sâm. Mày làm sao thế? Đừng có hù tao. Cái lùi hẳn lại đằng sau, người không ngừng run rẩy, nhưng phải dừng lại vì vướng phải một bức tượng chắn ngang ở đó. Xung quanh còn có cả mấy bức tượng khác, không gian chẳng còn đủ để gã có thể bỏ chạy được nữa. Dù ở trước mặt hiện tại chỉ là những người bạn nhậu của mình suốt bao năm, nhưng mà giờ đây lại đem đến một cảm giác cực kỳ đáng sợ dành cho Sâm. Gã cảm thấy ở đây chẳng phải là bạn của mình, mà là thứ ma quỷ gì đó vô cùng kinh dị. Quá sợ hãi, Sâm liền hét lên như muốn hai gã còn đang trốn ở đâu đó nghe được. Có ai không? Cứu tôi với Lạc ơi Dương ơi! Bên ngoài một góc tường cách xa căn phòng mà Sâm đang ở, hai gã kia đang tìm cách trèo ở cái cây sắt hàng rào để leo ra ngoài. Là nghe được tiếng hét ở đâu đó thì liền hỏi, mày có nghe thấy gì không ưng? Hình như có nhưng mà không rõ. Hai gã lắng nghe để xem thử có ai hét nữa không, nhưng không nghe được thì lại tiếp tục tìm cách trèo lên. Ở trong căn phòng để tượng bám đầy bụi bẩn vừa rồi, Sâm chỉ hét lên một tiếng thì màn đã bắt đầu di chuyển tiến sát lại vị trí của gã, khiến gã không thể đủ tỉnh táo để hét thêm. Muốn lùi lại không được mà muốn bỏ chạy không được vì khoảng cách giữa mấy bức tượng quá hẹp. Sâm chỉ còn biết đứng im chiếu đèn dán mắt vào cơ thể của Mạt đang dần tiến lại, chỉ còn cách gã một chút. Mà đứng ngay trước mặt của Sâm thì miệng nhoèn ra một nụ cười, chẳng để cho gã kịp phản ứng, liền chụm hai tay vào cổ của hắn rồi bóp mạnh. Sâm quá bất ngờ chẳng kịp làm gì, miệng chỉ có thể kêu lên ằng ặc. Buông tao ra! Cái điện thoại rơi xuống đất, lật úp màn hình xuống, ánh đèn vẫn còn rọi ngược lên trên cơ thể đang từ từ liệm đi trong tuyệt vọng. Sâm càng lúc càng mất lý trí, cả người bắt đầu mềm nhũn, ánh mắt còn đang căng dần cũng khép lại. Đôi bàn tay đang bấu lấy bắn tay của Mạt nhanh chóng mất đi sức lực vì đã không còn sự sống. Sâm cứ như vậy liệm đi trong tuyệt vọng, chẳng hề phản kháng được trước những thứ kinh hoàng đang đứng trước mặt của mình. Mạt bóp chết bạn mình xong thì thả tay ra để cho cơ thể của Sâm rơi bịch xuống đất, rồi hướng cặp mắt đỏ rực nhìn vào cái xác mềm oặt đang nở ra một nụ cười, rồi lại hướng về phía hai tên còn lại đang tìm cách thoát ra khỏi cấm địa. Bên ngoài đó, Lạc và Ưng vẫn tìm đủ cách để leo lên cái cây khá cao vì thần nhẫn chẳng có điểm tựa nào. Mãi thì Lạc mới leo lên được một nhánh khác, ngồi ở đó thở hồng hộc rồi ngó xuống bên dưới. Giờ mày cứ leo theo tao là được, tao ra trước nhé. Nói rồi gắt đu theo nhánh cây bỏ ra sát hàng rào rồi nhảy tọt xuống đó. Ưng ở bên trong cũng lập tức xắn tay áo bám vào thân cây định trèo lên thì dừng lại. Cái nhìn chung quanh như để tìm xem nơi vừa phát ra âm thanh như ai đó đã dậm vào lá cây, nhưng tối quá chẳng thấy gì. Ưng ngó nghiêng thêm một lần nữa rồi bắt đầu bám vào cành cây để trèo lên. Với những người lên một chút thì đâu đó lại vang lên tiếng bước chân dậm vào lá cây tiến lại phía mình, làm cho Ưng dừng hẳn người lại mà nhìn về phía hông của mình. Lạ thầy, hay gã cứ đưa mắt nhìn thì lại chẳng thấy có ai cả, tiếng chân cũng biến mất. Tất là mình nghe nhầm, Ưng lại tiếp tục trèo lên trên cây. Phải cố gắng lắm thì gã mới leo lên được cành cây ở khá cao, thì ngồi vắt vẻo ở đó thở hồng hộc lại lấy sức. Trèo lên được đây mà gã đã mệt đến đứt cả mồ hôi túa ra như tắm, phải đưa tay lên nắm mặt. Mệt nhưng gã cũng mừng vì được lên tới đây rồi thì có thể ra ngoài trở về nhà. Ưng nghĩ có lẽ Sâm cũng trèo lên từ vị trí này thoát ra, vì nãy hai gã tìm chung quanh cũng chỉ có ở đây là hợp lý nhất. Đang ngồi thở cố gắng định thần lại lấy sức thì đột nhiên một cái cây từ trên cao rơi xuống trúng đầu của gã, khiến cho Ưng giật mình. Chụp lấy cái lá vừa rơi xuống đầu, Ưng ném nó đi luôn. Cảm thấy lấy lại sức, gã định khom người ôm vào nhánh cây để bỏ ra như Lạc ban nãy thì bị một cái lá khác khiến cho gã giật mình bất giác chửi, còn mẹ nó. Chửi xong thì hắn lại gắn cái lá cây ra khỏi người rồi định tiếp tục hành động. Thế nhưng một lần nữa là có một thứ khác rơi trúng đầu. Người ta bảo quá tam ba bận, nếu chỉ là một cái rơi trúng thì hết sức bình thường. Nhưng nãy giờ phải đến ba cái thi nhau rơi trúng đầu, khiến Đừng cảm thấy bực bội. Còn mẹ nó đi nào châu ông đấy? Miệng thì chửi vậy thôi, nhưng mà ưng cũng chẳng nghĩ ở trên cây còn có ai đó ngoài mình. Ngồi trên đầu của gã là một nhánh cây cao hơn, có một kẻ đang ngồi vắt vẻo cúi đầu xuống, đưa ánh mắt đỏ rực của mình nhìn vào ưng, miệng nhoẻn ra cười. Ưng hiện tại chỉ còn biết ú ớ như không tin vào mắt của mình, lắp bắp mãi mới thốt được vài chữ. Mạt, mày. Ở trên nhánh cây kia không ai khác chính là Mạt, đang ngồi ở đó từ lúc nào mà chẳng ai hay. Trong một chút ánh sáng len lỏi từ đâu chiếu vào đủ để cho ưng có thể nhìn thấy gương mặt quen thuộc hiện tại để nét kinh dị kia. Mạt ngồi ở đó nghe câu hỏi chỉ nhếch miệng cười một cái bằng ánh mắt đỏ rực để sự tức giận của mình, rồi nhảy tọt lao xuống thẳng vào ưng. Khá phải há hốc nuốt nước miếng vào trong, chỉ còn biết dưng cả mắt bàng hoàng của mình vào cơ thể đổ ập xuống. Tiếng va chạm giữa hai con người lập tức vang lên, sau đó là tiếng ặc nghe như của con người đã cận kề với cái chết. Ngày hôm sau, báo chí bàng hoàng đưa tin ở nơi người ta gọi là cấm địa phát hiện được ba xác chết cứng, trong đó có hai cái nằm trong một kho phòng. Đựng đồ lặt vặt của khu đền, chứ chẳng hề có nhắc tới bất cứ một pho tượng kỳ lạ nào. Và cái còn lại trong tư thế treo lủng lẳng ở gốc cây, sát bên hàng rào ở phía cửa tây. Thông tin lập tức rúng động cả một vùng, khiến cho ai nấy không khỏi sợ hãi, bởi biết chắc chắn những kẻ đó đã xâm phạm vào cấm địa trong thời gian bị cấm rồi để chuốc lấy cái chết như vậy. Thế nhưng chỉ một ngày sau, thông tin về sự việc này hoàn toàn bị xóa bỏ, vì lý do nào đó mà chẳng ai biết được. Tiền của người chết trong đó cũng không được bất cứ ai lên tiếng xác thực cả, nhưng ai cũng cho rằng lời nguyền đã lại một lần nữa bị động vào. Gia đình mấy gã kia cũng chỉ làm đám ma nhỏ nhỏ cho mấy người mất. Ai có hỏi thì cũng chỉ bảo là chết vì bệnh tật mà thôi. Duy chỉ có một kẻ bây giờ vẫn còn đang sống trong trạng thái cực kỳ lo sợ, không ai khác đó chính là Lạc. Đêm đó sau khi ra ngoài, các vị lo lắng có người phát hiện nên lập tức bỏ đi ngay trở về nhà với đôi chân đau sau cú nhảy từ khoảng cách khá cao. Hôm sau nghe được tin ba tên trong nhóm đã bỏ mạng tại nơi ấy mà chân tay bùn rùn chẳng còn kiểm soát được, cả ngày cũng không dám ra ngoài. Đến lúc này gã ước cả đám không vì tò mò mà chạm tới cái nơi ấy. Cái đất được coi là khám phá xong nơi mà người ta gọi là cấm địa, thậm chí chúng còn chưa kịp hiểu ra tại sao nó được gọi như vậy, thì ba trong bốn tên đã phải bỏ mạng một cách để đáng sợ. Giờ đây cả ngày Lạc ăn không ngon ngủ chẳng yên, cơ thể gầy rộc đi chỉ trong có vài ngày. Đêm hôm đó đang nằm mở mắt thao láo trên giường thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ. Chẳng nghĩ gì, Lạc lập tức tiến ra để xem đó là ai thì bất giác rùng mình một cái khi còn chưa mở cửa ra. Sự mệt mỏi sợ hãi bên trong cơ thể của gã suốt ngày hôm ấy khiến cho Lạc chẳng mảy may nghĩ gì thêm mà mở nó. Một cảm giác lạnh lẽo lập tức từ bên ngoài tràn vào khiến cho Lạc rít lên một cái rồi nhìn về phía trước. Ở đó có một thân ảnh quen thuộc đang nhìn gã, là một nụ cười đầy nguy hiểm với một ánh mắt đỏ rực đáng sợ. Lạc bấy giờ chỉ có thể lắp bắp. Mạt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.